Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2009, thật ác độc và. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu, hụ hụ hụ. Tần Ái Khanh này tới, có phải hay không còn có những chuyện khác à? Cuối cùng, vẫn là Lý Thế Dân không có thể nhịn được. Mở miệng hỏi một câu, Tần Thiên do dự một chút, nói, Thánh Thượng đoán không sai, thần tới thật đúng là liền có một việc, là như vậy, thần không phải muốn đi Tây Lương Phong Vương mà, nhưng mà Thánh Thượng chỉ cho phép thần một người đi, cái này làm cho thần ít nhiều có chút không thể tiếp nhận. Thần nhi tử và nữ nhi còn rất nhỏ à, chỉ như vậy theo bọn họ tách ra. Ta cái này làm phụ thân trong lòng vì sao nhẫn nại. Hơn nữa cửu công chúa bọn họ cũng không muốn theo ta tách ra. Cho nên thần ý nghĩa là không phải có thể để cho thần đem bọn họ cũng cho mang theo. Dĩ nhiên, thánh thượng yên tâm, thần cũng không thể bạch để cho bọn họ đi theo đi. Hôm nay đại đường tình hình tai nạn nghiêm trọng, thần nguyện ý quyên tặng gia tài đi ra. Giúp những người dân này vượt qua cửa ải khó. Không biết thánh thượng ý như thế nào. Tần Thiên cảm thấy Lý Thế Dân sở dĩ làm như vậy, có thể liền chỉ là muốn ép mình quyên tặng ra một ít tiền tài tới, giúp những cái kia người dân vượt qua cửa ải khó. Dẫu sao hiện nay hộ bộ lương thảo cái gì cũng thiếu hụt là triều đình có khó khăn, Lý Thế Dân khẳng định rất gấp. Mà lấy Lý Thế Dân người như vậy, hắn thật đúng là liền làm ra loại chuyện này. Bất quá, Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhưng là cười yếu ớt, nói, Tần Ái Khanh thật là tốt thiện tâm à, người nguyện ý là những cái kia người dân quyên tặng, cái này chấm là rất vui lòng thấy. Bất quá ngươi cũng chỉ là quyên tặng, liền muốn để cho những người đó đi theo ngươi đi đất phong. Chỉ sợ không được à, ngươi ở thành Trường An nhiều như vậy sản nghiệp, cái đó không cần người tới hỗ trợ xử lý, bọn họ cũng đi theo ngươi đi, những thứ này sản nghiệp làm thế nào, những thứ này sản nghiệp có rất nhiều cũng đều quan hệ ta đại đường ổn định. Phồn vinh à, chấm cái này thiên tử, không tốt làm, cho nên chấm không hy vọng một ít không ổn định nhân tố phát sinh. Tần Ái Khanh rõ ràng ý của chấm sao? Lý Thế Dân nói mịt mờ. Bất quá hắn lại cho rất nhiều nhắc nhở. Tần Thiên là một người thông minh. Hắn nếu như nghe không hiểu nói, vậy thì có điểm không nói được. Chẳng qua là sơ nghe thời điểm, hắn vẫn là sững sốt một chút. Cùng hắn hồi qua vị lúc tới, cả người đầu óc đều là mộng. Hắn có một loại muốn đối với Lý Thế Dân tức miệng mắng to xung động. Cái này Lý Thế Dân cũng quá không phải là người đi. Hắn đáp ứng trợ giúp những cái kia dân tị nạn. Đã rất có thể, nhiều như vậy dân tị nạn. Cần muốn bao nhiêu tiền tài. Hắn tin tưởng Lý Thế Dân so người bất kỳ đều biết. Có thể như vậy, hắn còn chưa đầy đủ. Lại muốn mình tất cả sản nghiệp. Không biết xấu hổ. Thật sự là quá không biết xấu hổ à. Đây không phải là đoạn người tài lộ sao? Mình bất quá chỉ là muốn hắn một cái vương gia và đất phong thôi. Hắn cứ như vậy tàn nhẫn. Phải đào đoạn mình cây à. Mình có thể làm được vương gia. Đó cũng là hoàn toàn bằng bản lãnh. Cũng không phải là hắn Lý Thế Dân bố thí à. Bực người. Hắn cảm thấy thật sự là quá khinh người. Tức giận hắn cả người cũng muốn nhảy cỡn lên, sau đó một cái tát lên đến Lý Thế Dân trên mặt. Nhưng lúc này, toàn bộ ngự thư phòng lại là yên lặng, Tần Thiên hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Lúc này Lý Thế Dân vậy không nóng nảy, cũng chỉ là lẳng lặng chờ Tần Thiên quyết định. Thời gian từ từ quá, bên ngoài gió lạnh hô hô vang rồi, rất lâu sau đó. Tần Thiên mới rốt cục ngẩng đầu lên, nói, Thánh Thượng, thần nguyện ý cầm thần tất cả tài sản tới cứu giúp những cái kia người dân. Bất quá thần hy vọng có thể đem ta bây giờ ở nhà lưu lại. Còn nữa, trừ người nhà ta bên ngoài, một số người khác nếu như muốn đi theo đi Đất Phong nói. Vậy hy vọng Thánh Thượng có thể hứa hẹn, đi Tây Lương sau đó, có thể rất nhiều chuyện đều phải bắt đầu lại. Như thế, Tần Thiên cần người mới, rất nhiều người, hắn phải để cho một số người đi theo hắn đi Tây Lương, giúp hắn xây dựng mình Đất Phong. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy Tần Thiên còn là một rất tiên tiến người. Biết mình nên làm như thế nào, cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì, chỉ cần không phải triều đình người trọng yếu, ngươi muốn mang đi mà nói, liền có thể mang đi, bất quá ngươi tất cả sản nghiệp, đều cần giao tiếp một chút, cái này rất tiêu phí thời gian, cùng đầu mùa xuân sau đó, các người sẽ đi rời đi đi, vốn là, Lý Thế Dân là muốn cho Tần Thiên sớm một chút rời. Bất quá Tần Thiên rất nhiều cửa tiệm, không phải nói tùy tiện một người đón lấy, là có thể làm liền, nếu như những thứ này sản nghiệp những người khác không làm được. Vậy phải những thứ này sản nghiệp làm gì? Cho nên, hắn cần Tần Thiên đem những thứ này sản nghiệp cũng cho giao tiếp một chút. Cho đến, coi như Tần Thiên rời đi, những thứ này sản nghiệp cũng có thể bình thường vận hành. Nghe được Lý Thế Dân cái yêu cầu này sau đó, Tần Thiên cũng không có cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Hắn gật đầu một cái, sau đó liền cáo từ rời đi. Bên ngoài rất lạnh, Tần Thiên không biết mình là đi như thế nào ra hoàng cung. Hắn chỉ giác được đầu mình trống không, nhưng mà lại rất nặng, rất choáng váng. Hắn cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Hắn cực khổ nhiều năm như vậy, mới rốt cục góp nhặt liền những thứ này gia sản. Tuy nói hắn ở những địa phương khác sớm có chuẩn bị, không có thành Trường An những thứ này, hắn cũng có thể sống rất tốt. Nhưng những thứ này nói không liền không, ai không đau lòng, ai có thể chịu nổi. Nếu không phải hắn coi như đủ kiên cường, hắn thật sẽ không chịu nổi. Tần Thiên chỉ như vậy từng bước kéo thân thể về nhà. Hắn không muốn ngồi xe ngựa, hắn đã muốn đi đi, thổi một chút gió, để cho mình yên tĩnh một chút, mà đang ở Tần Thiên như thế trở về nhà thời điểm. Có liên quan tin tức này, đã bắt đầu truyền ra, hậu cung Võ Mị Nương nơi này, nàng rất nhanh liền nghe được tin tức này, sau khi nghe được, khóe miệng của nàng liền lộ ra một tia cười nhạt. Nàng biết mình thành công, coi như Tần Thiên có thể thành là vương khác họ, hắn cũng phải Tần Thiên trở thành một cái gì cũng không có vương khác họ. Không có tiền tài, hắn đi tới Tây Lương đều rất khó khăn. Hơn nữa nhiều như vậy tướng sĩ muốn ăn cơm, muốn quân lương, hắn làm sao cho? Nàng cảm thấy Tấn Vương Lý Trì quả nhiên là một người thông minh. Chẳng qua là hơi chỉ rõ liền hắn một chút, nàng cũng biết nên làm như thế nào. Nàng cảm giác được mình lựa chọn Tấn Vương Lý Chỉ cây này coi như là chọn đúng. Có lẽ mình thật có thể nữ chủ Trường An. Mà ở nàng nữ chủ Trường An trước, hắn phải bảo đảm Tấn Vương Lý Chỉ có thể đoạt được chữ quân vị trưởng tôn vô kỵ trong phủ. Từ Tần Thiên phải bị phong là vương khác họ sau đó, trưởng tôn vô kỵ tâm tình không thể nói tốt, vậy không thể nói xấu xa, chỉ có thể là tương đối quấn quýt. Hắn không hy vọng Tần Thiên phong vương, cho dù là Tây Lương vương cũng không muốn, bởi vì Tần Thiên phong vương, hắn muốn vì mình nhi tử trả thù, thì trở nên khó khăn. Giết vương gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà Tần Thiên rời đi thành Trường An sau đó, vậy Thái tử Lý Thừa Càn không có Tần Thiên trợ giúp, Tấn Vương Lý Trì muốn lên ngôi cũng chỉ dễ dàng rất nhiều. Cho nên, hắn muốn Tần Thiên rời đi, lại không muốn hắn phong vương. Mà lúc này, có liên quan Tần Thiên tan hết gia tài tin tức truyền tới. Sau khi nghe được tin tức này, trưởng tôn vô kỵ không nhịn được liền ha ha phá lên cười. Hắn cười có chút ngông cuồng, có chút không nói ra được tùy ý. hắn cảm giác được mình cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy vui vẻ quá. Hắn cảm thấy Lý Thế Dân thật là thánh minh à, cho Tần Thiên Phong Vương thì như thế nào? Hắn không đem tất cả tiền tài đều lưu lại, muốn đi Phong Vương, nhưng mà không được, ông trời có mắt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-cs-i-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.